Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, gặp phải bóng người. Địa một mảnh mờ nhạt, dường như đã trải qua chư thần hoàng hôn giống như vậy. Hưu quạnh, thê lương, yên tĩnh, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật mà qua. Cát vàng từ từ run run, lộ ra kinh nghiệm lâu năm phong xương ngói vỡ tường đổ. Một luồng thương mang khí tức tùy theo mà tới, mà ở bình tĩnh thật là tốt, tựa như sa mạc địa bên trong. Đột nhiên rơi xuống một nhóm lớn bóng người, trải rộng toàn bộ bí cảnh. Phù phù, một đạo loạn choạng bóng người chậm rãi từ trên mặt đất đứng thẳng mà lên. Ôm đầu, dường như phát bệnh giống như vậy, không nhúc nhích, đầy đủ qua mấy phút đồng hồ. Hai tay mới từ từ thả xuống, buông xuống đầu nhấc lập mà lên. Lộ ra vương nhị cái kia hiện ra bôi không bình thường sắc mặt tái nhợt. Ta cái đệt, như thế ngất sao? Vương nhị sắc mặt khó coi, chung quanh nhìn quét, một bên thấp giọng thầm mắng. Mới vừa tiến vào bí cảnh, một sát na kia, dường như thời không điên đảo. Không trọng cảm giác xông tới trong lòng, linh lực trong cơ thể càng bị che giấu giống như vậy. Không phản ứng chút nào. Có điều nơi này, đúng là bí cảnh. Đầu óc dần dần tỉnh táo, thấy rõ trước mắt hoàn cảnh. Vương nhị cũng không từ cảm thấy kinh ngạc. Sự chú ý trong nháy mắt hoàn toàn rời đi. Chỉ thấy ánh mắt phóng tầm mắt tới mà đi. Bốn phía giống như hoang mạc giống như vậy. Tràn đầy hưu quạnh khí tức. Mờ nhạt màu sắc một chút không nhìn thấy bờ. Hoàng gió thổi phật. Xông tới mặt chính là từng trận bão cát. Cảnh tượng này, dường như địa sinh cơ đều bị cái gì cướp đoạt giống như vậy. Chỉ để lại đầy mắt tử khí cùng hoang vu. Vương nhị gãi gãi đầu, dị thường nghi hoặc, khi hắn trong ấn tượng, bí cảnh hẳn là sinh cơ dạt dào mới đúng. Cho dù là cát vàng khắp bí cảnh, vậy cũng sẽ không như vậy hoang vu, mang cho người ta âm u đầy tử khí cảm giác. Đúng rồi, cũng không biết bọn họ đi đâu. Nhìn trong tầm mắt hoang tàn vắng vẻ cảnh tượng, vương nhị không khỏi nhớ tới cùng hắn cùng tiến vào ba người. Hắn cũng không phải tin ba người kia không có di chứng. Dù sao, liền hắn đều không chịu được cái kia choáng váng chi phúc, lại là nửa khắc đồng hồ sau khi. Quên đi mặc kệ, hay là trước tìm xem có cái gì cơ duyên lại đi. Chí ít cũng phải trước hết để cho ta thăng cấp uẩn thần A, xem đi xem lại. Nghĩ đi nghĩ lại, vương nhị đột nhiên hét một tiếng. Phía sau đột nhiên trong lúc đó xuất hiện một đôi ngũ thải linh dực. Hơi chấn động một cái, thoáng chốc trùng mà lên, tốc độ nhanh chóng, chỉ ở không trung để lại một đạo năm màu đường vòng cung, ở trong gió nhẹ chậm rãi tiêu tan. Mà giờ khắc này, ở vô tận băng quật bên trong, bí cảnh lối vào chỗ, đột nhiên hai bóng người từ không gian bên trong chậm rãi hiện lên. Kỳ quái, này bí cảnh vì sao đối với tu vi có như thế cường yêu cầu? Ngay cả chúng ta cũng không đến tiến vào bên trong. Thượng Ngọc Xuyên vẻ mặt vô cùng nghi. Hoặc nhìn cái kia thâm thúy chuyển động vòng xoáy năng lượng. Đó là bí cảnh lối vào. Nhưng đối với bọn họ lại có cường đại lực bài xích. Hoàn toàn đưa bọn họ ngăn cách ở bên ngoài. Phải biết bình thường bí cảnh có lẽ sẽ đối với tu vi có một ít yêu cầu. Nhưng đối với hắn như vậy đạo đài cảnh đại năng đến. Bình thường là chống đối không tán gẫu. Không phải vậy, bọn họ như vậy đạo đài cảnh cường giả, thì lại làm sao có thể xưng tụng là đại năng. Cũng là bởi vì năng lực của bọn họ đã đạt đến một loại vượt quá tưởng tượng trình độ. Hay là trình độ như thế này đến không được một đòn hủy diệt thế giới này. Nhưng thoải mái tay chân, thế giới này cũng chung quy không cần bao nhiêu thời gian, cũng sẽ bị hủy hoại hầu như không còn. Vậy cũng chỉ có một khả năng. Hoang cổ yêu dị khuôn mặt bên trên không khỏi hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Bên trong còn có gia hỏa tồn tại. Thao túng một rát cái gì? Thượng Ngọc Xuyên kinh hãi. Vội vàng kêu lên. Không thể. Căn cứ ta thượng gia thật vất vả có được ghi chép. Này Càn Nguyên Tông tiền thân nhưng là mấy vạn năm trước đã bị diệt môn Càn Nguyên Thánh Địa. Làm sao có khả năng có người còn sống ở bên trong? Cái gì gọi là diệt môn? cũng bởi vì nhân vật trọng yếu toàn bộ bị diệt. Đương nhiên, có lẽ sẽ có một ít người may mắn còn sống sót. Nhưng tuyệt đối cũng chỉ có phi thường ít ỏi mấy, mà có thể có bây giờ Càn Nguyên Tông còn sót lại. Vậy thì đã là kỳ tích một loại tồn tại. Làm sao có khả năng còn có mấy chục ngàn năm tiếp tục sống sót tên to xác? Hoang cổ cười không nói, nhàn nhạt ngắm nhìn cái kia bí cảnh lối vào vòng xoáy năng lượng. Kết quả như thế này, cũng thật là không tưởng tượng nổi. Thượng Ngọc Xuyên quay đầu, chỉ thấy hoang cổ không chút nào sốt ruột. Hắn nhưng là biết đầu kia thú cũng đi vào. Vậy hắn tại sao không vội vã? Lẽ nào hắn không sợ sao? Một sát na, thần bí khí tức lần thứ hai bao phủ ở trước mắt. Ngươi là không phải biết cái gì? Thượng Ngọc Xuyên sắc mặt khó coi. Ngẫm lại cháu gái của chính mình thân ở một tồn tại mấy chục ngàn năm tên to xác thủ hạ. Sẽ không từ sốt ruột. Cho tới mặt khác một ít thượng gia đệ tử, hắn cũng không để ý. Làm sao thượng gia cũng có gần vạn năm lịch sử, nhân số từ lâu mấy chi không rõ, mới càng là như cá giếc sang sông. Nhưng chân chính đích truyền, nhưng ít ỏi, mà thượng văn tuyết, vừa vặn là quan trọng nhất một. Tâm thần lưu truyền, hoang cổ lại là nở nụ cười, lắc lắc đầu, cho tới gia hỏa an toàn, hắn cũng không lo lắng. Không trên người hắn có từ lão tổ cái kia lén lút đem ra gì đó hộ thể. Chính là cái kia mấy chục ngàn năm tiếp tục sống sót ra hỏa. Bất định liền nhận được lai lịch của hắn. Cũng chắc chắn sẽ không hại hắn. Nhìn bộ dáng của hắn, Thượng Ngọc Xuyên càng thêm bất an. Thoáng chốc, hai đạo tay ngọc ánh sao lóng lánh. Phảng phất ngôi sao bình thường tỏa ra. Hắn phải thử một chút mạnh mẽ xé ra không gian. Tiến vào bên trong, hoang cổ nhất thời nụ cười thu lại, con mắt màu vàng óng chăm chú nhìn hắn, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên, mấy tức qua đi, lóng lánh ánh sao thu lại, tràn ngập nói vận tiêu tan. Thượng Ngọc Xuyên lạnh lùng khẽ hừ, tâm tư lặng yên hung ác, tiết tốt nhất không có chuyện gì. Không phải vậy, dù cho liều mạng ta đây cái mạng, ta cũng phải cho ngươi trả giá thật lớn. Mà giờ khắc này, bí cảnh bên trong, kỳ quái, cái này bí cảnh lớn như vậy sao? Như lưu quang bay trốn Vương Nhị khuôn mặt nghi hoặc, đoạn đường này chạy như bay tới, thiếu cũng có mấy ngàn cây em xa, có thể phóng tầm mắt nhìn, liền bí cảnh mép sách, lề sách cũng không nhìn, bóng người càng là ngay cả rễ mau cũng không nhìn thấy. Mà đoạn đường này bay tới, vẫn là đầy mắt hoang vu, hiu quạnh. Phảng phất bí cảnh này là một mảnh tử vực. Này bí cảnh mép sách, lề sách đến cùng ở đâu a? Còn có sư bá lẽ nào thật sự từng tiến vào? Lưu quang trên không trung bay trốn, vẽ ra một cái trường hình cung, ngóng nhìn phía dưới Vương Nhị không khỏi cau mày, hồi tưởng lại Liệt Hoàng lời nói, nghi hoặc không ngừng ở trong lòng quanh quẩn, đơn điệu mà thê lương mờ nhạt lại không ngừng mà ánh vào đầu óc. Mặc kệ, tìm được trước bí cảnh mép sách, lề sách lại, còn tiếp tục như vậy, trời mới biết lúc nào mới có thể đột phá. Vương Nhị chỉ cảm thấy trong lòng một táo, thoáng chốc, phía sau ngũ thải linh dực dùng sức chấn động, bóng người dường như chớp giật vọt ra ngoài, chớp mắt biến mất ở một bên, lại là mấy vạn cây em sau khi, Vương Nhị mắt sắc, trong con ngươi năm màu tỏa ra. Chỉ thấy xa xa một đạo đổ nát thê lương xuất hiện. Ngờ ngợ có thể thấy được là một đạo màu sắc cổ xưa kiến trúc lưu lại. Vương Nhị đại hỉ, lại đột nhiên một trận. Trong mắt xuất hiện vài đạo điểm đen. Nhìn chăm chú nhìn lại, hình như là mấy bóng người. Những người kia là ai? Vương Nhị mặt mày vừa nhíu. Quanh người cương phong phun trào. Cái kia bay nhanh cương phong. Có thể trong nháy mắt đem phàm nhân thổi tan. Cốt nhục chia lìa, tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt không thích xuất hiện ở trên mặt. Các ngươi tốt nhất hay là thượng gia đệ tử? Không phải vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Mấy phút đồng hồ sau khi, Vương Nhị đi tới ngói vỡ tường đổ nơi. Dưới thân cái kia tàn phá kiến trúc ngờ ngợ có thể thấy được là một chỗ cổ lâu. Nhưng từ lâu sụp đổ, bên trên càng là có một đạo khe nứt to lớn tràn ngập. Từng đạo tế vết dạn nứt trải rộng, mà những kia hắn ở phía xa nhìn thấy người nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên, cũng đã tiến vào khuynh đảo cổ trong lầu diện. Phía sau ngũ thải linh dực tiêu tan, Vương Nhị bóng người hạ xuống, xuất hiện ở cổ lâu vết nứt trước. Cũng không biết bên trong đều có cái gì. Hy vọng có thể có một ít thu hoạch đi. Vương Nhị nhẹ nhàng nỉ non. Vốn là hắn còn muốn cố gắng ở trong bí cảnh làm chút thu hoạch. Nhưng này khắp cát vàng, thật sự là để hắn thất vọng đến cực điểm. Muốn động, bước chân nhất thời dơ lên, chuẩn bị đi vào trong tiến vào. Bên tai nhưng là đột nhiên truyền đến vài tiếng cười to. Ha ha ha, không tồi không tồi. Có thể cuối cùng cũng coi như có một điểm thu hoạch. Còn tưởng rằng lần này sẽ tay không mà về đây. Ai mà không đây. Còn cái gì bí cảnh. Ta xem đây là một chết cảnh còn tạm được. Thiệt thòi cha ta bỏ ra nhiều tiền như vậy mua được tiêu chuẩn. Mau nhìn xem. Mau nhìn xem. Những thứ này đều là cái gì đẳng cấp bí pháp. Có thể tuyệt đối không nên linh mẫn cấp A. Không phải vậy thật sự thiệt thòi lớn. Hừ. Nếu như thật thiệt thôi, liền tìm cái kia cái gì phá càn nguyên tông bồi đi. Bọn họ nếu dám không công nhận, liền diệt bọn hắn, giơ lên chân một trận. Vương Nhị chờ mong khuôn mặt bên trên xuất hiện một vệt ý cười. Khá lắm, cũng thật là thượng gia người a. Nghe tới còn giống như có chút thứ tốt a. Vừa vặn, lấy trước các ngươi xả giận. Răng rắc lúc này, bước chân hạ xuống. Dưới chân từ lâu ăn mòn hầu như không còn linh mộc bẻ gãy. Phát sinh một tiếng vang giòn. Ai? Bên trong mấy người cả kinh. Dồn dập lớn tiếng quát lớn mà lên. Mấy tức qua đi. Bốn bóng người bay trốn mà ra. Mãnh liệt linh lực cuồn cuộn mà đến. Như sóng chiều bình thường dâng trào. Trên không trung phát sinh từng đạo kinh tiếng khóc. Khá lắm. Còn đều là khải linh kỳ. Điểm quan trọng. Giọt, thoáng có chút đâm tay a, Vương Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười. Khóe miệng hơi treo lên. Trong cơ thể năm màu linh lực bắt đầu phun trào. Biển lớn giống như linh lực bắt đầu khuấy động. Hiện tại, đến phiên hắn đánh cướp thời khắc. Bắt đầu rồi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.